huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 554, chương 562, lộ uẩn vạn đạo. Bảo thể đề thăng, 2/5, còn có thể hay không thể yếu điểm khuôn mặt, đường đường thiên đạo đều như vậy bỉ ổi sao? Tiêu Phàm tâm bên trong một hồi biệt khuất, gần như sắp hộc máu. Hắn khát cầu đại địch, mà luyện thân mình, nhưng tuyệt đối không phải lúc này như vậy một dạng. Ước chừng thập tôn cổ chi đại đế, nhất tề hướng hắn xuất thủ, quả thực như giống như nằm mơ. Hơn nữa tuyệt đối là nhất tương đương vì đáng sợ ác mộng. Loại này ác mộng, chỉ sợ là bình thường sinh linh liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại càng không dùng nói thật xảy ra. Ước chừng thập tôn cổ chi đại đế a, ai có thể nghĩ đến biết thực sự cùng xuất hiện đâu. Chí mạng nhất chính là, hắn mỗi một lần gây dựng lại chân thân, đều là ở tiêu hao chính mình bổn nguyên. Kéo dài nữa, cuối cùng rồi sẽ có khô kiệt thời điểm. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta chắc chắn phải chết. Tiêu Phàm tâm bên trong phát cuồng, hết lần này đến lần khác bị trọng thương, như vậy bị động chịu đòn, có thể không phải là phong cách của hắn. Nếu như không phải ngã xuống rơi 1-2 tôn thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế, hắn đều có lỗi với chính mình một thân bản lĩnh. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm cả người kim quang rực rỡ, như vô tận hạo nhật đang sáng lên, hành tẩu nhân thế, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Tiêu Phàm quát nhẹ, một mảnh lại một mảnh nhỏ sáng long lanh hoa bê an phi lạc. Từ thương khung đánh xuống, vô cùng đẹp đẽ, nhưng xinh đẹp này phía sau cũng là vô tận sát khí. Mỗi một mảnh hoa bê an bên trên đều khắc lên đại dấu vết của đạo, mỗi một đóa cũng có thể chặt đứt núi lớn. Ở hư không bên trong, từng mảnh một trắng noãn cùng trong suốt hoa bê an phi lạc. Tiêu Phàm phiêu nhiên như tiên, đứng ở một mảnh dài hơn một thước hoa bê an bên trên. Sợi tóc tung bay, da thịt chớp động sáng bóng. Oanh, hoa vũ tràn ngập, mỗi một đóa đều là ngộ đạo chi hoa, in dấu lên Tiêu Phàm dấu ấn. Giờ này khắc này, từng cái đại đạo ánh sáng từ hoa bê an bên trên buông xuống, như hàng ngàn hàng vạn cái thác nước bay xuống. Ùng ùng, trong thiên địa, ông khắp nơi, lại tựa như có vô tận thần hoa lóng lánh, chấn động toàn trường, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, đại đạo ấn nhớ rũ xuống, mà diệt tất cả ngăn cản quỹ tích của đạo, quét ngang vô địch, lau đi tất cả, hiu hiu hiu, đầy trời hoa bê an phi lạc, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, hướng đời thứ nhất yêu đế bay đi. Một số gần như đem bao phủ, y muốn trấn áp tất cả. Mỗi một cánh hoa bê an bên trên đều có Tiêu Phàm thúc dục vạn hóa thánh quyết, có thể hóa tất cả thần kỳ vì mục, đoàn đích thị khủng bố phi thường. Đây là cực kỳ đáng sợ vô thượng công phạt thánh thuật. Đây là bực nào bí thuật, làm sao như vậy đáng sợ? Cho dù là cách xa nhau khá xa, hư không thánh hoàng cùng vị kia xa cổ ma thần đều có chút lòng còn sợ hãi. Huyết mạch bên trong mơ hồ toát ra thấy lạnh cả người. Kỳ quái, trong này đại đạo dường như cũng không phải này vũ trụ chi đạo à. Vị kia xa cổ ma thần nhìn càng thấu triệt, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Nó sống sót thời gian thật lâu, lâu đến cũng có thể làm một ít lão bài thần vương lão tổ tông. Đối với thiên địa đại đạo nhận thức, tuyệt đối có thể nói là cầm cờ đi trước. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Phàm thi triển nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, cũng là nó chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Bí thuật bên trong sở trình bày đại đạo chi lý, tuy có nghĩ thông suốt chỗ, cũng tuyệt đối là không phải thế giới này hết thảy. Chẳng lẽ nói, hắn chính là... cũng không biết vị kia xa cổ ma thần nghĩ đến cái gì. Nhãn thần bên trong đột nhiên toát ra một cỗ bất khả tư nghị, lại mang có chút sợ hãi, thậm chí nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều tràn đầy một cỗ khó hiểu sợ hãi. Bành bành, vô tận cánh hoa đi ngược lên trời, tựa như vô tận thao thao biển một dạng, đem thiên kiếp sở diễn biến đời thứ nhất yêu đế sinh sôi yêm không ở tại bên trong, phát sinh hàng loạt khủng bố âm thanh, thanh âm chấn động bát phương, mỗi một mảnh nhỏ trên mặt cánh hoa đều có Tiêu Phàm thúc dục vạn hóa thánh quyết, có thể hóa tất cả thần kỳ vì mục, đoàn đích thị sắc bén không gì sánh được. Ở Tiêu Phàm nghĩ đến cái này một bí thuật hoặc là có thể chạm rơi nhất tôn thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế, nhưng mà hiện thực cực kỳ tàn khốc, người chỗ muốn thường thường cũng không thể được như nguyện. Ngũ tôn cổ chi đại đế đồng loạt ra tay, bí thuật liên tục nhấc lên một hồi hỗn độn đại dương mênh mông, thần uy tiếc thế, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Tiêu Phàm bùng nổ vô thượng công phạt thánh thuật, chính là tại nơi một vũng hỗn độn trong đại dương bao la bị yên diệt. Phốp, lại là một tiếng quen thuộc muộn hưởng tiếng vang lên, Tiêu Phàm lần thứ hai bị đánh bể. Một số tôn cổ chi đại đế đồng loạt ra tay, căn bản cũng không phải là Tiêu Phàm có khả năng chống cự. Chút nào không ngoài suy đoán bị đánh bạo, huyết nhục văng tung tóe, tản mát với vũ trụ hư không bên trong. Không, điểm giọt máu, khối khối huyết nhục đều tản ra hào quang màu vàng óng, cũng hướng phía thuần chánh đỏ như máu chuyển hóa. Đây là một cái tốt dấu hiệu. Ý vị này Tiêu Phàm bảo thể ở cái này lần lượt gây dựng lại bên trong, hấp thu vô tận mảnh vỡ đại đạo, bảo thể tiến hơn một bước. Oanh, đi qua nhiều lần nghiền nát lại xây lại, gây dựng lại lại nghiền nát bảo thể, làm như đến một điểm tới hạn, triệt để bộc phát ra. Vào giờ khắc này, một cỗ không thể nói bồng bột sinh cơ, tựa như đại dương mênh mông một dạng, từ Tiêu Phàm trong cơ thể bạo phát mà ra, trào lay động trời dưới. Ong ong ong, Tiêu Phàm thân thể bên trong ông ông tác hưởng, có đại đạo chi âm truyền ra, lớn vô biên, làm cho hư không thánh hoàng vị này tiên giới lai khách đều có rõ ràng cảm ngộ. Không, lúc này đây xa so với một lần trước độ kiếp thu hoạch càng nhiều. Lần trước Tiêu Phàm bất quá là trải vuốt sợi thân mình có chi đạo, hiểu ra đạo của bản thân, mà lần này cũng là không giống với vạn đạo là hòa, mình thân là lô, lô uẩn vạn đạo, thành tựu thân mình. Ở một lần này huyết nhục gây dựng lại bên trong, Tiêu Phàm toàn thân mỗi một cái góc, mỗi một tế bào đều đang tham lam thôn phệ luyện hóa mảnh vỡ đại đạo. Những thứ này mảnh vỡ đại đạo không giống bình thường, đều là ở lần lượt trong đụng chạm, từ cái kia thập tôn thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế trên người đoạt được. Trên đời khó tìm, oanh, trong nháy mắt, hư không bên trong, các loại kinh văn rậm rạp, phù hiệu cùng đạo văn đan vào, Tiêu Phàm độc lập trong đó, cả người chán phóng vô lượng thần quang. Như nhất tôn vô thượng thần linh hàng thế, uy nghiêm thần thánh, cả người hắn trên thân thể rậm rạp hiện đầy phù hiệu cùng đạo văn, thần thánh mà ngắn gọn, dung ra kinh thế thần quang, tản ra một cỗ tối nghĩa mà khí tức kinh người. Hắn tiên thiên hỗn độn thánh thể vào giờ khắc này chiếm được cực hạn thăng hoa, lên một tầng nữa bậc thang. Cái này thể chất này sợ không phải muốn nghịch thiên chứ? Hư không thánh hoàng vẻ mặt chấn động màu sắc, nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Tiêu Phàm, khổ sáp không gì sánh được. Đến cùng hai chúng ta ai mới là long tộc a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.